Luân hồi đan đế, chương 2173, giống như đại sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân cũng không làm sao để ý, nơi này mặc dù không phải là đoạn hồn thâm uyên, không có hắc sát gió bão giúp hắn, nhưng hắn thực lực cũng không phải ở đoạn hồn thâm uyên lúc có thể so sánh. Những người này không trêu chọc hắn thì thôi, thật muốn trêu chọc hắn, Thái Thương Tông những người đó chính là bài học thất bại. Cũng chính là loại tâm thái này, hắn mới không quá mức tận lực đi ẩn giấu thân hình. Nếu không có Thái Thương Tông ví dụ, hắn khẳng định sẽ chú trọng hơn che giấu tự mình. Người nào lén lén lút lút, Tạ Cố quát lạnh, ở hắn lúc nói chuyện, đã có mấy tên Thái Thương Tông đệ tử bay ra, đem Lăng Vân bao vây lại. Xem điệu bộ này, tựa hồ Lăng Vân không cho bọn họ một cái hài lòng câu trả lời, bọn họ liền sẽ đối với Lăng Vân động thủ. Lăng công tử, đây là, hai đạo tiếng kinh hô vang lên, chính là Phục Anh và Ninh Đào. Bọn họ đã nhận ra Lăng Vân. À, Phục cô nương biết người này. Tạ Cố một trong trận kinh ngạc. Tạ sư huynh, đây là bạn của ta. Phục Anh nói, Phục cô nương bằng hữu, đó cũng là bạn của ta. Tạ Cố vậy không suy nghĩ nhiều, nhìn về phía Lăng Vân nói, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Lăng Vân lạnh nhạt nói, Thái Hoành Tông những người này, tạm thời đối hắn ác ý không sâu, cộng thêm Phục Anh cùng bọn họ chung một chỗ, Lăng Vân liền vậy không quá mức cố kỵ bọn họ. Không nghĩ tới, hắn mới vừa nói xong mình tên chữ, đối diện Thái Hoành Tông mọi người diễn cảm liền cũng đổi được cổ quái. Phục Anh hồ đồ nói không tốt, Lăng Vân xuất hiện là ra nàng dự liệu. Chính vì nguyên nhân này, nàng vậy không đặc biệt giao phó Lăng Vân cái gì. Hết lần này tới lần khác, Ninh Đào trước đây không lâu nói qua Lăng Vân một ít chuyện hành động, hơn nữa để cho Thái Hoành Tông đám người đối Lăng Vân có thành kiến. Lúc đầu bằng hữu ngươi chính là Lăng Vân. Tạ Cố bỗng nhiên cười quảng cáo, hắn trên mặt lộ vẻ cười, trong mắt nhưng lướt qua một đạo nhàn nhạt sắc bén. Hắn cảm giác rất bén nhạy. Phục Anh thấy Lăng Vân đầu tiên nhìn như vậy ngạc nhiên, mừng rỡ và kích động, thì không cách nào làm giả. Hết lần này tới lần khác Phục Anh trước đối hắn nhưng khá là lãnh đạm. Phục Anh dung nhan đôi mi thanh tú, thiên phú vậy tươi đẹp, bối cảnh giống vậy không kém tại hắn. Người phụ nữ này ở hắn trong mắt chính là hắn tuyệt cao lương phối. Hắn nội tâm đã mơ hồ đem Phục Anh coi là độc chiếm. Hiện tại Phục Anh đối Lăng Vân thái độ không đơn giản, hắn lập tức đối Lăng Vân sinh ra địch ý. Ngoài ra, trước Ninh Đào như vậy thổi phồng Lăng Vân, hắn trong lòng đã nhận định Lăng Vân là như vậy hư ảo cố làm huyền hư tiểu nhân. Mà thường thường cái loại này tiểu nhân am hiểu nhất lừa gạt lấy cô gái tâm hồn thiếu nữ. Bất quá bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào, hắn trên mặt nhưng chút nào không hiện ra, cũng không lo Lăng Vân vẫn chưa trả lời hắn. Hắn liền nói, Lăng huynh tới, không cần khách khí, Phục Anh bằng hữu chính là bạn của ta. Còn có các ngươi, tất cả lui ra, không thể đối Lăng huynh vô lễ. Bao vây Lăng Vân Thái Hoành Tông đệ tử trở lại Tạ Cố thân bên. Lăng Vân suy nghĩ một chút, vậy không chần chờ nữa. Nếu Phục Anh đã phát hiện hắn, vậy hắn liền không thích hợp sẽ rời đi. Dùng linh thức quan sát một cái linh thai châu, tạm thời còn không có dưa quen thuộc đế rơi dấu hiệu. Lăng Vân liền bay đến Phục Anh bên người. Phục Anh rất là vui sướng, đối Lăng Vân nói, Lăng công tử, ngươi làm sao sẽ tới cái này? Trước lúc này, nàng thật ra thì còn muốn qua. Lại nữa và Lăng Vân gặp nhau, Vô Định Sơn lên hết thảy liền làm là một giấc mộng. Dẫu sao hôn nhân của nàng thì không cách nào tự chủ, có thể khi thấy Lăng Vân sau đó, trong óc nàng những ý niệm khác cũng không cánh mà bay. Nàng trong mắt và trong lòng liền cũng chỉ còn lại Lăng Vân. Lăng Vân không cách nào lại đối nàng lãnh đạm, ôn hòa nói, cơ duyên xảo hợp, người cũng là phát hiện di tích này sao? Phục Anh nói, không phải, là các ngươi ở chỗ này chiến đấu đưa tới ta chú ý. Lăng Vân cười nói, hai người thân mật biểu hiện để cho Tạ Cố lại là khó chịu. Dọc theo con đường này, hắn đối Phục Anh nhưng mà dùng mọi cách quan tâm. Phục Anh nhưng thủy chung đối hắn lãnh đạm. Hắn còn lấy là Phục Anh tính cách chính là như vậy. Kết quả hôm nay ngược lại tốt. Phục Anh một gặp phải cái này Lăng Vân, thái độ liền thay đổi hoàn toàn. Phục Anh, ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Liền tạm thời không lưu lại nơi này. Chờ ta xử lý xong chuyện ta, lại tới tìm ngươi. Lăng Vân nói, hắn đối di tích này không có hứng thú. Tới cái này chỉ là vì và Phục Anh chào hỏi. Phục Anh có chút thất lạc, nhưng nàng không phải cán quấy người. Lăng Vân nói như vậy, nhất định là có chuyện trọng yếu phải xử lý. Lăng huynh cần gì phải vội vã rời đi. Tạ Cố chợt nói, Lăng huynh, ngươi là Phục Anh bằng hữu. Một thân một mình ở nơi này bí cảnh nhưng mà rất nguy hiểm. Theo ta xem, ngươi không bằng vậy gia nhập đội ngũ chúng ta. Như vậy chúng ta cũng có thể nâng đỡ lẫn nhau. Hắn nói đường đường chính chính, thực ra là giáp tâm hại người. Sở dĩ phải đem Lăng Vân lưu lại, hắn là có những ý nghĩ khác. Hắn muốn vạch trần Lăng Vân chân chính khuôn mặt, để cho Phục Anh thấy Lăng Vân bất lực. Chỉ có để cho Phục Anh biết được Lăng Vân và hắn chênh lệch, Phục Anh mới biết cái gì nhân tài là chân chính đáng thích. Không cần thiết này, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn là nhân vật nào? Tạ Cố điểm tâm tư này, không gạt được hắn, hắn đã cảm nhận được. Tạ Cố ác ý càng ngày càng sâu. Ha ha, Lăng huynh cần gì phải cùng ta khách khí? Chẳng lẽ Lăng huynh không đem ta làm bạn bè? Tạ Cố cũng không cho Lăng Vân cự tuyệt. Lúc nói chuyện, hắn đối trước vậy mấy cái đồng môn ám nháy mắt. Vậy mấy người đệ tử hội ý, lần nữa đi tới Lăng Vân bên người. Âm thầm phong tỏa Lăng Vân đường lui. Đáng tiếc là, cái loại này chút tài mọn, đối Lăng Vân mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chân hắn bước một bước, thân hình giống như tơ liễu, dễ dàng thì tránh Thái Hoành Tông mấy tên đệ tử này. Mấy tên đệ tử này căn bản không ngăn được Lăng Vân. Hả, quảng cáo, Tạ Cố mắt thần lạnh lẽo, trầm giọng nói, viên hộ pháp, người đi cầm Lăng huynh mời tới. Viên hộ pháp là Thái Thương Tông trong đám người một cái thủ hộ giả. Chính là nửa bước pháp tướng cao thủ. Nghe được Tạ Cố mà nói, viên hộ pháp cười một tiếng. Tiếp theo, hắn thân hình thoát một cái, như nhanh như tia chớp đi tới Lăng Vân bên người. Trực tiếp đưa tay chụp vào Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt hơi trầm xuống. Tạ Cố hành vi đã để cho hắn chân chính không thích. Hắn xem ở đối phương giàu gì cùng Phục Anh đối với. Lúc này mới nhẫn để cho mấy lần. Kết quả đối phương nhưng được voi đòi tiên. Lấy thân pháp của hắn, phải tránh viên hộ pháp rất đơn giản. Nhưng hiện tại hắn thay đổi ý tưởng, không có lại tránh. Lúc này, viên hộ pháp tay phải liền bắt được Lăng Vân bả vai. Tạ Cố ý kiến trạng nhất thời bật cười. Trước Ninh Đào thổi phồng, nói cái này Lăng Vân có thể đánh bại pháp tướng cao thủ. Mà nay viên hộ pháp một cái nửa bước pháp tướng cao thủ ra tay, liền ung dung bắt Lăng Vân. Sự thật đã chứng minh, hắn suy đoán không sai. Cái này Lăng Vân quả nhiên chính là cái cố lộng huyền hư tiểu nhân. Ngoài ra hắn vậy đã phát hiện, Lăng Vân tu vi là động thiên cảnh giới. Căn bản không phải Ninh Đào nói hợp hư võ giả. Cái này cũng tiến một bước bằng chứng Lăng Vân rất giả. Tạ sư huynh, ngươi muốn làm gì? Phục Anh sắc mặt biến đổi. Phục sư muội không muốn hiểu lầm. Ta cùng Lăng huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu. Làm như vậy thật chỉ là muốn mời hắn tới đây. Tạ Cố chi đạo. Sau đó, hắn nhìn về phía viên hộ pháp. Viên hộ pháp, mời Lăng huynh tới đây. Viên hộ pháp cười nhạt. Cánh tay dùng sức, muốn đem Lăng Vân nhắc tới. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác cánh tay trầm xuống. Hắn cảm giác mình bắt, tựa như không phải một người, mà là một tòa vạn cổ đại sơn. Hắn lại không đề được Lăng Vân. Mời ủng hộ bộ chất long, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.